Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2864, phản đoạt, canh 2, hắn hai tay áo tất cả hiện lên một đạo bạch quang. Xuy, kiếm gãy trước thoáng hiện hai luồng bạch quang, bị không hề trở ngại bổ ra, giống như nhiệt cắt nghiêu dầu. Sở Ly hiện lên tuyệt vọng, sở hữu có thể sử dụng chiêu số đều đem ra hết, còn là vô dụng. Hết thảy tại thệ quang thần kiếm trước mặt đều là tốn công vô ích. Nó phá hủy hết thảy. Đánh đâu thắng đó. Càng là tới gần, Sở Ly càng có thể cảm giác được lực lượng khổng lồ cùng uy thế. Khoảng cách xa lúc, nó là một ngọn núi. Khoảng cách càng gần, ngọn núi này càng khổng lồ nguy nga. Về sau, nó là thiên địa, giống như thiên địa tương hợp. Muốn đem hắn chèn chết, đưa hắn hủy diệt. Hắn thân ở thế gian tránh cũng không thể tránh. Chỉ có chờ chết một đường. Tuyệt vọng chiếm lấy hắn. Cơ hồ sắp sửa đánh tan. Muốn thản nhiên nhận lấy cái chết. Cùng lắm thì vừa chết. Còn có phục sinh cơ hội. Có thể hắn lập tức lại thanh tình. Chính mình tuyệt không cam lòng nhận lấy cái chết. Không đến cuối cùng một khắc. Tuyệt không buông bỏ. Nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Trong óc hư không vốn là dừng lại một Phật một ma lần nữa dốc sức liều mạng động. Không ngừng thúc giục phiên thiên ấn cùng phục ma ấn. Càng lúc càng nhanh, lại không rót tại sự tình. Căn bản không cách nào trở ngại kiếm gãy tới gần. Chu Mị khẽ nói, hòa thượng, làm gì như vậy bướng bỉnh. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, cũng không có gì thống khổ. Nàng nói chuyện chi tế, kiếm thế trì hoãn trì hoãn. Sở Ly thấy thế khẽ nói, ta tuyệt sẽ không chết như vậy, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Mị nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục kéo động kiếm gãy, không có người có thể đỡ nổi cái này thệ quang thần kiếm một kích. Trừ phi tiểu thư đích thân tới, thế gian không ai có thể gánh vác được, ngươi cũng đồng dạng. Nàng nói chuyện, kiếm gãy khoảng cách Sở Ly thêm gần, Sở Ly càng phát ra tuyệt vọng, lại càng thêm kiên định. Tâm thần đặc biệt ngưng tụ, sở hữu tạp niệm đều bị ném mất, tựa như cao tốc xoay tròn con quay, càng chuyển càng nhanh. Về sau, một ma một Phật cơ hồ nhìn không tới thân ảnh, chỉ có hai đạo bóng dáng dây dưa cùng một chỗ. Phục ma ấn cùng phiên thiên ấn cơ hồ đồng thời kết xuống, vẫn không có thể tản ra, liền xuất hiện lần nữa, không ngớt không dứt, một khối. Giờ khắc này, hắn triệt để quên chính mình. Dứt bỏ rồi đối với tử vong sợ hãi. Hồ đồ không thèm để ý. Chỉ có lượng ấn. Thuần túy vô cùng tâm thần triệt để cùng lượng ấn dung hợp. Người cho dù là ấn. Ấn tức là người. Kiếm gãy dĩ nhiên đâm trúng Sở Ly ngực. Sở Ly hai mắt mờ mịt ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đối với thệ quang thần kiếm đâm vào hồ đồ không thèm để ý. Giống như chỉ còn lại có một cái thể xác. Sở hữu tinh khí thần đều ném đã đến hư không chỗ. Ánh mắt của hắn chỗ rót. Hư không bỗng nhiên xuất hiện một khỏa cực lớn vô cùng đồng ấn. Tản ra ngập trời uy nghiêm. Chậm rãi xuất hiện. Chậm rãi rơi xuống. Vừa mới rơi xuống kiếm gãy bên trên. Ngăn cản kiếm gãy tiếp tục đâm nhập. Cái này cực lớn vô cùng đồng ấn nhìn như chậm chạp. Lại có thể tinh chuẩn khắc ở kiếm gãy mũi kiếm. Tốc độ cực nhanh đã vượt qua con mắt cực hạn. Chu Mị cũng hiểu được ngạc nhiên. Thệ quang thần kiếm nhìn như chậm chạp. Kỳ thật nhanh vô cùng. So thế gian bất luận cái gì một môn võ công đều nhanh. Cái gọi là chậm chạp chỉ là mọi người ảo giác. Không có người có thể né tránh một kiếm này. Ngoại trừ tiểu thư. Nhưng trước mắt định như hòa thượng mặc dù cuối cùng nhất trúng kiếm. Nhưng lại đầu một cái có thể ngăn trở thệ quang thần kiếm. Những người còn lại đụng với thệ quang thần kiếm, vẫn không có thể động tác, dĩ nhiên chúng kiếm bỏ mình, mà định ra như hòa thượng lại có thể ra sức khước từ. Kinh nghiệm mấy lần trở ngại, mới cuối cùng nhất chúng kiếm, nàng đối với lăng không mà sinh đồng ấn hào không thèm để ý. Thệ quang thần kiếm đã đâm chúng Sở Ly, nàng triệt để thả lỏng trong lòng, chỉ cần đâm chúng, liền trực tiếp đã muốn mạng của hắn. Đoạn không khả năng ngoại lệ. Đinh, chấm ngoặc kép. Trong tiếng thanh minh, kiếm gãy rung rung không thôi. Hư không đồng ấn chậm rãi tiêu tán. mà Thệ Quang Thần kiếm kịch liệt rung rung không thôi. Mặc cho Chu Mị như thế nào trấn an cũng không có rót tại sự tình. Không ngừng run rẩy động, mỗi một lần rung rung đều dẫn phát lấy kinh tâm động phách lực lượng. Là nàng không cách nào bắt hàng phục lực lượng. Nàng kinh hãi ngoài, cảm giác không phục, đem hết toàn lực trấn an cùng trấn áp. Đồng ấn tiêu tán, Sở Ly chậm rãi mở to mắt, cúi đầu nhìn xem không lưu máu tê miệng vết thương. Phát hiện mình chính phát sinh biến hóa, thân thể nhanh chóng tại già yếu. Thời gian nháy con mắt, chính mình do một thanh niên biến thành mày râu đều trắng lão già. Hắn thở dài, đã minh bạch Thệ Quang Thần kiếm uy lực. Nó là đem quang âm trôi qua tác dụng tại trên người mình. Chính mình thật đúng là cùng thọ nguyên gây khó dễ. Trước là bị phục ma điện hao tổn đi thọ nguyên. Hiện tại lại bị Thệ Quang Thần kiếm. Cơ hồ phá giải không được. Đinh, chấm ngoặc kép, kiếm gãy bỗng nhiên giãy giụa Chu Mị ngọc trường. Bay đến không trung, Sở Ly sau một khắc vượt đến nó phụ cận. Lấy tay nắm lấy chuôi kiếm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ bên trên hư không truyền đến. Sở Ly lập tức quanh thân sáng rõ. Mà Thệ Quang Thần kiếm cũng bắn ra ra hào quang. Một người một kiếm hào quang tương hợp. Đều là màu ngà sữa. Phảng phất nhu hòa bạch ngọc phát ra óng ánh quang. Sáng ngời lại không bức người. Sở Ly trong óc hư không. Một Phật một ma hóa thành hai đạo bóng dáng. Nhanh được thấy không rõ. Bọn hắn trên đầu hư không bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trôi nổi tại rậm rạp chằng chịt Chu Thần Lôi kiếm trung ương. Cùng đối diện vòng tròn lớn huyền không kính tôn nhau lên. Một kính một kiếm. Còn có một đống lôi kiếm. Trong óc hư không biến được không có như vậy vắng vẻ rồi. Sở Ly thoáng một phát nhận ra. Cái này thanh trường kiếm chính là Thệ Quang Thần kiếm. Chỉ là sự thật Thệ Quang Thần kiếm chính là kiếm gãy. Trong óc hư không xuất hiện nhưng lại nguyên vẹn trường kiếm. Thân kiếm bình thẳng bóng loáng. Trừ lần đó ra không còn dị tướng. Chỉ có chuôi kiếm hoa văn kỳ dị. Tang thương mà cổ sơ. Không có khả năng. Chu Mị đứng ở đàng xa kêu sợ hãi. Sở Ly rút kiếm mỉm cười nhìn xem nàng. Chu cô nương. Không nghĩ tới a, không có khả năng, không có khả năng. Chu Mị lắc đầu, nàng khó có thể tin trừng to mắt, thất thần chằm chằm vào cái kia kiếm gãy, không thể tin được còn sẽ có người khác lấy lên được Thệ Quang Thần kiếm. Không tại ở gần lúc bị Thệ Quang Thần kiếm giết, huống chi, Thệ Quang Thần kiếm còn đâm thoáng một phát hắn, đủ để chí mạng, tay cầm Thệ Quang Thần kiếm về sau. Sở Ly tóc bắt đầu biến nhan sắc. Vốn là tiết trắng chậm rãi phản nghịch, theo tiết trắng đến đen nhánh tỏa sáng, nếp nhăn trên mặt biến mất, khôi phục mặt mày hồng hào, nhìn về phía trên so trước còn trẻ, thời gian phảng phất đảo lưu. Chu Mị chứng kiến bộ dáng như vậy, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, người đã thu phục được Thệ Quang Thần kiếm. Sở Ly mỉm cười gật đầu nói, đà tạ Chu cô nương ngươi á, không có khả năng. Chu Mị cắn răng, mặt ngọc âm trầm vô cùng. Cái này Thệ Quang Thần kiếm là tiểu thư. Sở Ly mỉm cười, bây giờ là của ta. Định Như, ngươi bây giờ giao ra kiếm đến, còn có thể tha ngươi một mạng. Chu Mị vươn ngọc thủ. Sở Ly nghẹn ngào cười nói, Chu cô nương, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vậy ngươi không muốn ngươi nữ nhân mệnh? Chu Mị cắn răng khẽ nói, các nàng hai cái thế nhưng mà tại chúng ta trên tay. Người nếu là dám không giao Thệ Quang Thần kiếm, các nàng lập tức chết ngay. Sở Ly nói, giao các nàng cũng là chết, không giao cũng là chết. Nói như vậy, ngươi là đổi ý. Chu Mị nói, không muốn tự sát, trước khi chết, trước muốn tiếp thoáng một phát Chu cô nương. Sở Ly quơ quơ kiếm gãy, cười nhạt một tiếng. Cái kia Chu cô nương nếu không đáp ứng, cái kia thanh kiếm này sẽ ở thế gian này từ nay về sau biến mất. Không xuất hiện nữa, Thệ Quang Thần kiếm là không thể nào biến mất. Chu Mị khẽ nói, Sở Ly mỉm cười, ta sẽ thu tại Phục Ma Điện. Chu Mị sắc mặt càng phát ra khó coi. Phục Ma Điện là tiểu thư cũng nhìn không tới tồn tại. Thật là kỳ dị, thật muốn đem Thệ Quang Thần kiếm mang tới đó. Xác thực không có biện pháp gì rồi. Nàng hít sâu một hơi. Thệ Quang Thần Kiếm có một không hay xảy ra. Tiểu thư hội huyết tẩy đại từ ân tự. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.